Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chương 96, mẹ, ta xem ngươi gần nhất sắc mặt không tốt lắm, mau nhìn xem ta cho ngươi mua cái gì. Lý Thiệu Kỳ tai họa xong nhà mình đại ca, lại tới tai họa hắn mẫu thượng đại nhân, Lý Mẫu từ trong tay hắn tiếp nhận kia bình nhân sâm rượu. Thứ này cho ta làm gì? Cho ngươi ra ra ông ngoại. Cho ta nhân sâm rượu còn không bằng cho ta rượu vang đỏ đâu. Lý Thiệu Kỳ kiên trì phải cho nàng lưu. Lại, ra ra chỗ đó ta sớm cho hắn để lại. Ai làm ta là Lý gia nhất hiếu thuận con cháu đâu. Này bình ngài lưu chữ chính mình uống. Dùng để phao rượu chính là ngàn năm nhân sâm. Hiệu quả chẳng lẽ còn so ra kém bị thổi trời cao rượu vang đỏ. Lý Mẫu bị nhi tử nói đậu đến khanh khách cười không ngừng. Hướng trên người hắn tiếp đón một cái tát. Đem cái này hiếu thuận nhi tử đuổi tới một bên đi. Liền ngươi nói nhiều. Lý Thiệu Kỳ thức thời mà lăn. Dư lại tam bình nhân sâm rượu hắn đã nghĩ kỹ rồi nơi đi. Chính mình lưu một lọ. Cấp ra ra nãi nãi các một lọ, bên kia, Lý Loan Loan cũng ôm chính mình mấy bình nhân sâm rượu. Suy tư nên cho ai uống, ca, ngươi gần nhất lại tăng ca thức đêm đi. Ta cho ngươi chuẩn bị điểm thứ tốt, bảo đảm uống xong quầng thâm mắt toàn không có. Lý Thiệu Tân đã thấy nàng trong lòng ngực nhân sâm rượu. Có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi tỉ đệ làm cái gì? Nhân sâm rượu bán xỉ sao? Lý Loan Loan lúc này cũng thấy được Lý Thiệu Tân trên mặt bàn nhân sâm rượu. Chỉ hận chính mình tới quá trễ. Nghe thần sắc có chút hung ác nói. Ai cho ngươi? Lý Thiệu Kỳ. Được rồi, ta còn muốn công tác. Ngươi một bên chơi đi. Lý Thiệu Tân có chút mỏi mệt xoa xoa mũi. Lý Loan Loan hùng hổ mà đi tìm Lý Thiệu Kỳ hỏi chuyện. Lý Thiệu Tân bên này lại nhận được một chiếc điện thoại, Lý Loan Loan tóm được. Lý Thiệu Kỳ nói, ngươi trừ bỏ cấp đại ca nhân sâm rượu còn cho ai tặng? Lý Thiệu Kỳ bị Lý Loan Loan đột nhiên xông vào phòng. Hoảng sợ, dọa chết người, ngươi làm gì, đừng vô nghĩa. Nói chính sự, còn có thể có ai a? Chính là mẹ Lạc, dư lại tam bình ta. Gia Gia nãi nãi các một lò, chờ Gia Gia nãi nãi này chu tới ăn cơm ta liền cho bọn hắn, cái gì? Ngươi cư nhiên tưởng đem cả nhà bao viên, kia ta nhân sâm rượu còn có thể đưa cho ai? Không được, Gia Gia nãi nãi nơi đó để cho ta tới đưa, không phải còn có ông ngoại bà ngoại sao? Ngươi tưởng tặng đồ nơi nào đưa không ra đi à? Hà tất muốn cùng ta đoạt đâu? Lý Loan Loan thật đúng là nhất thời không nghĩ tới. Đừng nói là ông ngoại bà ngoại, liền tính là cứu cứu bọn họ cũng có thể đưa a. Được đến vừa lòng hồi đáp Lý Loan Loan rời đi đệ đệ. Phòng, mới ra cửa, liền thấy được một lần nữa trang điểm một phen đại ca. Lý Loan Loan có chút ngạc nhiên. Đại ca, ngươi không phải có văn kiện muốn xử lý sao? Như thế nào hiện tại còn đi ra ngoài a? Lý Thiệu Tân có lệ nói, có chút việc muốn cùng khách hàng mặt nói. Nói xong một trận gió rời đi, đem chính mình muội muội ném ở phía sau. Lý Loan Loan ngoặc kép, vừa rồi còn nói chính mình muốn ra cửa cùng khách hàng nói sự tình. Lý Thiệu Tân về tới chính mình mặt khác một đống phòng ở, không bao lâu, một cái diện mạo xuất sắc thanh niên thượng môn, thanh niên đôi mắt thượng tròn. Nhìn về phía người khi như là mang theo móc, Lý Thiệu Tân trong lòng đương nhiên. Ngữ khí lại có chút rụt rè nói, người đã đến rồi, thanh niên thanh âm thanh lãnh mà, ân, một tiếng, trước mắt thanh niên tên là Hồ Nguyệt An, Lý Thiệu Tân nửa năm trước đối hắn tiến hành quá mãnh liệt theo đuổi. Đáng tiếc hoàn toàn không có được đến đáp lại. Thẳng đến 3 tháng trước, Hồ Nguyệt An đột nhiên tìm được hắn, đồng ý cùng hắn ước, ôm lâu ngày sinh tình ý tưởng. Lý Thiệu Tân đồng ý, hai người ngay từ đầu một vòng ít nhất ước 5 lần. sau lại biến thành một vòng hai lần, hiện tại chỉ có mỗi tuần một lần. Đồng thời, Lý Thiệu Tân cũng phát hiện, chính mình kiên trì thời gian càng ngày càng đoạn, bất đắc dĩ hạ chỉ có thể đi xem bác sĩ. Chỉ tiếc cho tới bây giờ đều không có phương pháp giải quyết, hai người vào phòng. Kế tiếp sự tình liền thuận lý thành trương, 7 phút sau, Lý Thiệu Tân thân thể đột nhiên cứng đờ, Hồ Nguyệt An chậm rãi mở hai mắt, xong việc, ngoặc kép, Lý Thiệu Tân cảm thấy hắn mỗi một chữ đều ở đào chính mình chỗ đau, Hồ Nguyệt An một tay đem trên người cứng đờ nam nhân đẩy ra. Thanh âm thanh lãnh nói, ngươi, càng lúc càng nhanh, Lý Thiệu Tân, ngoặc kép, hắn đều đã đang xem bác sĩ, còn có thể làm sao bây giờ? Hồ Nguyệt An đã mặc xong rồi quần áo, chuẩn bị rời đi, Lý Thiệu Tân một phen giữ chặt cổ tay của hắn. Từ từ, Hồ Nguyệt An quay đầu lại xem hắn còn muốn nói cái gì, Lý Thiệu Tân đã buông xuống bá tổng. Tôn nghiêm. Dùng gần như với khẩn cầu ngữ khí nói, ngươi có thể hay không? Đừng tìm người khác ước. Hồ Nguyệt An mắt trợn trắng, trừ phi ngươi tiếp theo có thể kiên trì một cái chung. Bằng không liền thay đổi người, ném xuống một câu. Tiêu sái rời đi, Lý Thiệu Tân có chút bi ai mà tưởng. Chính mình như thế nào liền gặp gỡ loại sự tình này đâu? Nam nhân tôn nghiêm gặp đến nghiêm trọng đả kích. Lý Thiệu Tân từ quầy rượu lấy ra mấy bình rượu, tấn bắt đầu hướng trong miệng rót, sơ giải sầu buồn tâm tình, mấy bình rượu xuống bụng. Lý Thiệu Tân ý thức có chút mơ hồ lên, đổ đổi tay chung vỏ chai rượu, nhìn đến trên mặt bàn còn có một lọ rượu, vặn ra nắp bình liền rót một ngụm, nùng liệt rượu trắng hương vị hỗn hợp một cổ nhân sâm vị. Lý Thiệu Tân ý thức hơi chút thu hồi, này hình như là nhà mình đệ đệ cấp nhân sâm rượu, lúc này hắn cũng lười đi để ý đây là cái gì rượu. Mấy khẩu đi xuống chính là nửa bình, một lọ nhân sâm uống rượu xong. Lý Thiệu Tân ngủ đã chết qua đi, ngày thứ hai. Lý Thiệu Tân ở bình rượu tử đôi tỉnh lại, kỳ quái chính là hắn cũng không có say rượu sau đau đầu. Nhìn thời gian. Cứ nhiên mau đến buổi sáng 9 giờ, lập tức bò dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt, một chiếu gương hoảng sợ. Chính mình chảy không ít máu mũi, đem toàn bộ cằm đều nhiễm hồng, máu đọng lại ở trên mặt, xoáy khí mặt đều có vẻ có chút buồn cười, bất quá vẫn luôn treo ở tầm mắt quầng thâm mắt. Cứ nhiên phai nhạt không ít, Lý Thiệu Tân nhanh chóng rửa mặt một phen. Trở lại phòng khách lấy chìa khóa khi thấy được trên mặt bàn những cái đó bình rượu. Ta mới nhớ tới ngày hôm qua đệ đệ cho chính mình kia bình nhân sâm rượu bị uống xong rồi, trách. Không được chính mình sẽ chảy máu mũi. Phòng trừng là bổ quá đầu, Lý Thiệu Tân cả ngày đều tinh thần sáng láng. Mãi cho đến buổi tối về nhà đều còn duy trì một cái không tồi tinh thần trạng thái, đại ca. Ngươi hôm nay tinh thần đầu không tồi nha, có phải hay không uống lên ta ngày hôm qua cho ngươi nhân sâm rượu a? Lý Thiệu Kỳ nhìn đến nhà, mình đại ca liền nhịn không được miệng tiện, Lý Thiệu Tân nhìn đệ đệ liếc mắt một cái nói. Tháng này tiền tiêu vặt giảm phân nửa, Lý Thiệu Kỳ bắt đầu khóc thiên thưởng địa nhận sai, Lý Thiệu Tân cảm giác nhân sâm rượu vẫn là có chút hiệu quả. Trở về chính mình bên ngoài phòng ở, nhìn nhân sâm rượu thẻ bài, nhưng thật ra cái trước nay chưa từng nghe qua nhãn hiệu, Lý Thiệu Tân chính mình tìm tòi một chút ngự lâm nhân sâm rượu. Thật đúng là tìm ra chút tin tức, phát hiện đây là Thường Thị Dược Quán sản phẩm, Thường Thị Dược Quán ở kẻ có tiền chỗ đó danh khí còn rất cao. Lý Thiệu Tân nhưng thật ra đôi thứ này tin tưởng nhiều không ít. Nhìn tồn kho lượng không nhiều lắm, một hơi hạ đơn 20 bình, nhân sâm rượu bán ra ngoài ý muốn có chút hỏa bạo. Thường Lập Lâm không thể không lại lần nữa liên hệ Thượng Tần Ngự, Thường Lập Lâm nói. Tình huống chính là như vậy, tháng này nhân sâm rượu mau bán xong rồi, chúng ta là thời điểm chuẩn bị 2 tháng sau nhân sâm, nhanh như vậy bán xong rồi. Tần Ngữ cũng có chút ngoài ý muốn, có người còn cướp mua tới. Đúng rồi, đặc thù bộ môn còn mua một đám. Thường Lập Lâm gần nhất dựa nhân sâm rượu kiếm lời không ít. Tâm tình cũng không tệ lắm, không chỉ có như thế. Hắn còn từ trong nhà thế hệ trước tàng thư chung tìm được rồi một quyển kỳ quái y thư. Thư tịch thập phần cũ xưa, giấy chất trang sách lại không có tổn thương. Bên trong họa một ít dược liệu hắn căn bản liền nghe cũng chưa nghe qua. Trước mắt còn ở nghiên cứu giữa. Hơn nữa ý đồ từ dược liệu chung miêu tả dược tính. Nếm thử sử dụng trên địa cầu tồn tại dược liệu thay đổi, Tần Ngữ trong tay xác thật còn có không ít. Người tham, nhưng nếu dựa theo hiện tại cái này tốc độ bán đi xuống, lại nhiều nhân sâm cũng không đủ dùng, hắn đề nghị nói. Bằng không nhân sâm rượu mỗi tháng hạn lượng bán ra đi. Nhân sâm bây giờ còn có, nhưng là về sau sẽ càng ngày càng ít. Nhưng thật ra linh chi số lượng càng nhiều chút, linh chi rượu cũng còn hành. Không có nhân sâm rượu hiệu quả hào. Thường Lập Lâm tiến vào chính đề. Ta nên chuẩn bị hạ tháng sau nhân sâm rượu cùng linh chi rượu. Tần Ngữ đêm này hắn yêu cầu nhân sâm cùng linh chi cho hắn tặng đi. Này lúc sau, Tần Ngữ lại đi dị thế. Không nghĩ hạn lượng bán ra nhân sâm rượu nói. Hắn yêu cầu duy trì nhân sâm số lượng. Tần Ngữ lập tức tìm đồ tông dò hỏi nhân sâm sự. Gần nhất nhân sâm số lượng thiếu. Quá tiểu nhân sâm Tần Ngữ tịch thu. Liền lo lắng trong núi nhân sâm bọn họ trích hết. Còn làm mọi người xem đến nhân sinh hạt giống liền ở trong núi loại một ít. Rốt cuộc chỉ thấy lợi trước mắt không phải chính đạo. Đồ tông cho hắn nói hạ phụ cận tình thế. Chúng ta phụ cận khả năng không nhiều lắm. Bất quá cách vài tòa sơn ở ngoài hẳn là còn có. Nhưng là đó là mặt khác thôn xóm thường xuyên hoạt động địa bàn. Tần Ngữ quyết định đi xem. Trở về chuẩn bị vài thứ. Đặt ở trong không gian. Chỉ là chiếc xe liền có vùng núi xe. Mô tô, ô tô. Đây đều là vì phương tiện các loại đoạn đường lên đường. Nơi này không có tu lộ lấy hắn hiện tại thực lực, kỳ thật chỉ cần không độ sâu sơn, cơ bản sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Cho dù trên đường xuất hiện dã thú, cũng sẽ nhìn đến hắn liền đường vòng đi. Tần Ngữ ở mặt khác trên núi đi dạo một vòng. Thật đúng là làm hắn tìm được rồi nhân sâm tung tích, bởi vì hắn nơi vị trí còn tính an toàn. Cũng là nguyên trụ dân nhóm thường xuyên đi săn địa phương. Không bao lâu hắn liền đụng phải một chi đi săn đội ngũ, ở chính mình địa bàn thượng đụng phải người. Xa lạ, đội ngũ dẫn đầu người không quá khách khí hỏi Tần Ngữ là người nào, Tần Ngữ như là không thấy ra bọn. Họ địch ý bộ dáng, không gian chung lấy ra một cây mới mẻ nhân sâm. Ta tới tìm vài thứ, các người nhận thức loại này thực vật sao? Cầm đầu người lại không có trả lời hắn vấn đề, mà ngữ khí không tốt nói. Nơi này là chúng ta Khê Sơn thôn địa bàn. Nơi này bất cứ thứ gì đều không nên là ngươi có thể lấy, Tần Ngữ nói. Ngươi nói có lý, ta ý đồ đến đúng là cùng các ngươi giao dịch. Ta nguyện ý cùng các ngươi đổi lấy một ít như vậy cỏ dại. Hắn nhưng không nghĩ tới chính mình tự mình vào núi đi ngắt lấy nhân sâm. Có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới đổi lấy chính mình yêu cầu đồ vật liền không cần thiết tự mình động thủ, hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ chịu công kích. Bởi vì thân phận của hắn là tư tế, mặc kệ có phải hay không bổn thôn tư tế, ở chỗ này đều sẽ đã chịu ưu đãi. Cầm đầu thủ lĩnh chỉ là nhìn ra hắn có không gian minh văn khí cụ, này còn không rõ ràng lắm thân phận của hắn, bất quá vẫn là hỏi. Ngươi muốn dùng thứ gì trao đổi? Tần Ngữ trực tiếp lấy ra một cái trực tiếp lấy ra ở đồ thân thôn. Tương đối được hoan nghênh năng lượng mặt trời đèn pin. Cho đại gia biểu thị một chút đèn pin tác dụng cùng sử dụng phương pháp, loại này sáng lên hiệu quả. Thường thường chỉ có minh văn khí cụ mới có thể đạt thành. Lập tức hấp dẫn một đám người ánh mắt, Đáng tiếc chính là hiện tại là ban ngày. Năng lượng mặt trời đèn pin hiệu quả vẫn là yếu đi chút. Tần Ngự đi theo này đàn thôn dân đi Khê Sơn thôn. Vào lúc ban đêm, người trong thôn mới kiến thức tới rồi năng lượng mặt trời đèn pin chân chính uy lực. Tần Ngự cách nói vẫn là giống như trước đây, chỉ là nói đèn pin chứa đựng ánh nắng, có thể ở ban đêm sử dụng. Tần Ngự có thể dùng để trao đổi nhân sâm đồ vật rất nhiều. Bất quá hắn cũng không tính toán lập tức lộ ra át chủ bài. Tam căn đại nhân tham có thể còn một cái năng lượng mặt trời đèn pin. Đi ra ngoài đi săn người đều thập phần tích cực. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, dương năng thủ đèn pin xác thật là cái thực dụng đồ vật. Mà nhân sâm chỉ là không có tác dụng gì cỏ dại. Lại có lời bất quá, săn thú đội đi ra ngoài thiên một đêm sau mang theo con mồi cùng nhân sâm về tới thôn. Tận Ngự nhìn bọn họ chuyển đến mấy cái bao tải nhân sâm, mới nhận chi đến nơi đây nhân sâm sinh trưởng mật độ so đồ thân thôn địa bàn thượng muốn càng dày đặc. Tần Ngự tuy rằng mang đến không ít đèn pin, nhưng đến vẫn là có chút không đủ. Là hắn lại lấy ra không gian minh văn khí cụ, dò hỏi thủ lĩnh có nguyện ý hay không đổi. Đây chính là không gian minh văn khí cụ. Trong thôn thủ lĩnh đương nhiên nguyện ý. Cuối cùng lấy 30 căn nhân sâm giá cả đem một cái không gian minh văn khí cụ trao đổi cho Khê Sơn thôn thủ lĩnh. Tần Ngự bắt được chính mình muốn đồ vật sau, cùng thủ lĩnh ước định tiếp theo lại đây lấy hóa thời gian. Lúc này mới mang theo chính mình đồ vật trở về đồ thân thôn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.